Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng, Thích Tuệ Sĩ. Đi vào cõi thơ Tuệ Sĩ. Thơ Nhật Uyển Thư Cưu do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Đi vào cõi thơ thầy Tuệ Sĩ. Thơ thầy Tuệ Sĩ là thế giới thi ca ẩn mật, đồng thời phơi mở một phương trời cao rộng. Là thanh âm của một cung đàn xa vắng, xa thẳm trong tinh thần bi trí của nguồn văn học Đại Thừa Phật Giáo. Đọc thơ bằng tinh thần chậm rãi từ hòa, chúng ta sẽ nghe ra nhiều điều mới lạ, uyên áo. Chờ mưa tạnh ta trải trăng làm chiếu, ngàn năm sau hoa trắng trổ trên đồi. Mở ngoặc thơ Tuệ Sĩ, thiên lý độc hành đóng ngoặc. Yêu nhau từ vạn kiếp, nhìn nhau một thoáng qua, nhà đạo nguyên không nói, trăng buồn trăng đi xa. Mở ngoặc thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Thơ thầy Tuệ Sĩ là tiếng nói cô liêu, là nguồn thơ sống động của một đạo sư, một thiền sư thi sĩ như tên gọi tập sách viết về thầy Tuệ Sĩ của Nguyên Siêu và nhiều tác giả ở hải ngoại. Lời thi sĩ giáo sư Phạm Công Thiện đặt tựa là Tuệ Sĩ, Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Mộng. Phương Trời Mộng là phương trời cao rộng, phương trời vô ngôn theo tinh thần Kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả mọi hiện hữu do tương quan đều y như là mộng, huyễn bọt nước, bóng trong gương, như sương mai, như điện chớp. Mở ngoặc lời thầy Tuệ Sĩ dịch trong Tuệ Sĩ, văn tuyển 3, đóng ngoặc. Và đây là những dòng thơ trong giấc mơ Trường Sơn. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng, người vẫn đi như nước chảy xa bờ. Bờ bến lạ chút tự tình với bóng, mây lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm. Mở ngoặc thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng, như sương mai, như ánh chớp mây chiều. Mở ngoặc thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn, treo gót hài trên mái tóc vào thu. Ngày đến mộng đi qua từng đọt lá, rủ mi dài trên bến cỏ xương khô. Mở ngoặc thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Gió cao bong bóng vỡ, mây sương rải kín đồng. Thành phố không buồn ngủ, khói vỡ bờ hư không. Mở ngoặc tĩnh thất 25, thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Đến đi vó ngựa mơ hồ, dấu rêu còn đọng trên bờ mi xanh. Mở ngoặc tĩnh thất 2, thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Trong bài thơ Biệt Cấm Phòng của tập Ngục Trung Mỹ Ngữ đã thể hiện những dòng thiền thi như sau: ngã cư không xứ nhất trùng thiên, ngã giới hư vô chân cá thiền, vô vật vô nhân vô thẩm sự, tọa quan thiên nữ tán hoa miên. Ta ở tầng trời không vô biên, nơi đây tịch nhiên thiền thật thiền, không vật không người không đa sự, nhìn xem hoa vũ bởi tiên nhiên. Mở ngoặc Thích Nguyên Siêu dịch đóng ngoặc. Thơ thầy tuệ sĩ lung linh sương bóng những thi ảnh nhẹ nhàng thanh thoát, cùng ngôn từ sâu lắng, sâu thẳm, mang nhiều ý nghĩa phong phú đến không ngờ. Đó là những lời thơ vừa dịu dàng vừa dữ dội, tha thước và tha thiết trong nguồn bi tâm vô bờ, nguồn trí tuệ tỏa sáng mở ra nhiều cung bậc giao cảm tương hòa. Những từ ngữ, hình ảnh thường gặp trong những tập thơ của thầy tuệ sĩ là giấc mộng, bước đường, núi cao, hư vô, cát bụi, đá mòn, hoàng hôn, bình minh, nụ cười, tiếng khóc, mây, sương, rừng sâu, dòng suối, đốm lửa, sao mọc, giọt máu, lệ rưng rưng. Khuya còn lạnh, sương mù và gió lốc, thở hơi dài, cát bụi cuốn, chiêm bao, bên cửa sổ, bên kia đồi, sao mọc, một lần đi là vĩnh viễn con tàu. Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng, mắt lưng chừng trong giọt máu phiêu lưu. Mở ngoặc cánh chim trời, thơ tuệ sĩ giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Năm trời đã ngủ lòng khe, lưng trời cánh hạt, đi về hoàng hôn. Mở ngoặc thơ tuệ sĩ tiểu khúc Phật Đản đóng ngoặc. Thơ thầy tuệ sĩ là cõi thơ trầm mặc nhiều ẩn ngữ sâu xa và cao rộng như đôi cánh của loài chim hạc trên đỉnh tuyết. Trong cô đơn im lặng và lắng nghe, ta nghe ra cõi miền không bến bờ. Thơ thầy tuệ sĩ là tiếng nói cô liêu của một thi sĩ trọn đầy, một hành giả, là tiếng nói chan chứa trên con đường Bồ Tát Đạo, người đã đem cả tâm nguyện máu lệ hòa chan của mình dàn trải khắp đó đây cả quê hương, và con người làm thành con đường yêu thương phục hiến, dàn trải cho tất cả mà không trụ chấp vào đâu cả, như tiếng nói của những thiền sư thi sĩ xưa nay và những hòa âm tương ứng, những nhà thơ phiêu bồng suốt cõi Nguyễn Du, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ, Hồng Sơn, Sơn Hạ Quế, Giang Thâm. Mở ngoặc thơ chữ Hán Nguyễn Du đóng ngoặc. Ta có tấm lòng không nói được bằng lời, dưới chân núi Hồng Sơn sâu thẳm Quế Giang ơi. Mở ngoặc tạm dịch đóng ngoặc. Dòng sông đi con nước nói ngàn ngày, rằng biển rộng không bến bờ em ạ. Trời bữa đó không nói gì, không nói một lời gì xưa đã nói miên man. Mở ngoặc thơ mưa nguồn Bùi Giáng đóng ngoặc. Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn, cây khế đồi cao trổ hết bông. Mở ngoặc thơ ngày sinh của rắn Phạm Công Thiện đóng ngoặc. Từ nguyên sơ đã một lời không nói, như trùng dương ngưng tụ cánh hoa đào. Mở ngoặc thơ tuệ sĩ giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Ta thấy người thơ, thế giới thơ mãi là những dấu chân gió xóa, là bước chân xuống núi, đi xuống đời sống hòa quang đồng trần, hòa ánh sáng với cát bụi đem bình minh pha màu hoàng hôn, là người mở ra cuộc lữ, làm kẻ rong chơi từ hỗn độn. Từ ta trải áo đường mưa bụi, tưởng thấy tiền thân trên bến không. Mở ngoặc thơ tuệ sĩ Thiên Lý độc hành đóng ngoặc. Chờ mưa tạnh ta trải trăng làm chiếu, ngàn năm sau hoa trắng trổ trên đồi. Mở ngoặc thơ tuệ sĩ Thiên Lý độc hành tám đóng ngoặc. Bình minh sư xuống núi, khóe mắt còn rưng rưng, vì sư yêu bóng tối, ác mộng giữa đường rừng. Mở ngoặc hạ sơn thơ tuệ sĩ giấc mơ Trường Sơn đóng ngoặc. Thơ tuệ sĩ là nguồn bi tâm dạt dào, là nước mắt và tánh không. Những giọt nước mắt từ khóe mắt đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm rơi xuống, giọt nước mắt hiện thân thành thánh nữ Đa La, ngài hiện thân sức mạnh để dẫn người khốn khổ vượt qua khỏi những tai họa hiểm nghèo, tai họa bởi nước cuốn, bởi thú dữ, cũng như bởi sự phản bội của người tình, bởi vì Tara có nghĩa là cứu độ. Từng âm thanh mịt ngôn như những ánh sao lấp lánh, bởi Tara cũng có nghĩa là ngôi sao, mờ nhạt nhưng có đủ uy lực để đưa người đến chỗ an toàn. Tara hay Tara, mẹ của Đại Bi và Đại Trí, luôn nhìn xuống những đứa con ngu xuẩn và yếu đuối, lang thang suốt cả đêm dài trên mặt đất hoang vu. Mở ngoặc lời tựa tập thơ Phạm Công Thiện của thầy Tuệ Sĩ, đóng ngoặc. 10 năm đó anh quên mình sậy yếu, đôi vai gầy từ thủa dựng quê hương. Ta cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu, bản tình ca vô tận của Đông Phương. Và ngày ấy anh trở về phố cũ, giữa con đường còn rợp khói tang thương. Trong mắt biếc trong nỗi hờn thiên cổ, vẫn chân tình như mưa lũ biên cương. Mở ngoặc những năm anh đi, thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn, đóng ngoặc. Ta hỏi kiến nơi nào cõi tình, ngoài hư không còn dấu chim bay. Từ tiếng gọi màu đen đất khổ, thắp tâm tư thay ánh mặt trời. Mở ngoặc mộng ngày, thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn, đóng ngoặc. Buổi vô thủy hồn tôi từ đáy mộ, uống sương khuya tìm sinh lộ viễn trình. Khi nắng sớm hôn nồng trên nụ nhỏ, tôi yêu ai trời rực sáng bình minh. Mở ngoặc bình minh, thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn, đóng ngoặc. Nụ cười trong mộng cũng là hạt cát trong đôi mắt. Hạt cát, nữ vương ngự huy hoàng trong ráng đỏ, cài sao hôm lấp lánh tóc mai. Bà cúi xuống cho đẹp lòng thần nữ, kia khách lạ, người là ai? Tôi sứ giả hư vô, xin gửi trong đôi mắt bà một hạt cát. Mở ngoặc thơ Tuệ Sĩ, giấc mơ Trường Sơn, đóng ngoặc. Xin được góp mặt đôi dòng cảm nhận đơn sơ về thế giới thơ thầy Tuệ Sĩ. Người viết xin ghi ra đây bài thơ tương kính, tương hòa đồng hiện trong ngày kỷ niệm lễ vía Quan Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, 19 tháng 6 năm Quý Mão năm 2023, cảm niệm Quan Thế Âm. Ta về bóng núi nguồn khe, bàn chân của suối đi về trùng khơi, lặng yên gương mặt biển trời, lòng như giọt lệ tan vời hư không. Nhật Uyển Thư Cừu, Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2023. Trên S, những tập thơ của thầy Tuệ Sĩ đã được xuất bản trong và ngoài nước là Giấc Mơ Trường Sơn, nhà xuất bản Đà Nẵng 2022, Những Điệp Khúc Dương Cầm, Ngục Trung Mỹ Ngữ, Thiên Lý Độc Hành, nhà xuất bản Đà Nẵng 2021, thi phẩm gồm 144 trang, được dịch 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hán Nôm.